Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, toàn diện tiếp quản. Frostwurf băng hải tặc đến, làm cho cả Water Seven dân chúng đều là 10 phần không biết làm sao. Một chút có chút ít tiền gia đình giàu có nhóm sớm tại Gromas bọn hắn đến trước đó, liền đã cuốn gói chạy trốn. Dù sao Gromas hung danh bên ngoài, căn cứ trên báo chí tin tức nhìn, hắn tại trở thành Okashichibukaichi trước đó không lâu còn tại thế giới mới là một trận đại đồ sát, đem một tòa tại trên thế giới đều hưởng có không tệ danh dự du lịch cùng ôn tuyền chi đảo phơ Island cho hủy diệt sạch sẽ, hiện tại liền sợi lông cũng không có. Thô sơ giản lược đoán chừng, lúc ấy trực tiếp gián tiếp chết tại Gromas trên tay người đã đột phá 40.000 con số. Cái này đã coi như là những năm gần đây ít có, kinh khủng, sự kiện. Bởi vậy người ta Big New Morgan đã từng đem Gromas xếp tại tàn bạo nhất hải tặc trên bảng. Xếp hạng vị thứ nhất đó là không có chút nào quá phận. Cũng là bởi vì Gromas thành danh quá mức hung tàn, dẫn đến Water Seven giàu có giai cấp cơ bản tất cả đều chạy trốn. Okashichibukai loại cấp bậc này đại hải tặc, hợp pháp thống trị chính phủ thế giới dưới cờ hòn đảo loại chuyện này vẫn là đầu một lần. Ai cũng không biết hắn Gromas muốn tại Water Seven nơi này giày vò mà những chuyện gì đi ra. Dù sao bọn hắn những này người có tiền là rất tiếc mệnh, không nguyện ý dùng tài sản của mình tính mệnh đến bồi hắn Gromas đại gia chơi đùa lung tung. Vẫn là trước hết để cho những cái kia không tiền không thế, không cách nào chạy trốn, lớp người quê mùa, nhóm đi trước dùng mệnh thăm dò một đợt a. Toàn bộ Water Seven mặc dù có chút quạnh quẽ, nhưng lại không hoàn toàn là Gromas nổi. Water Seven tại không có bị chia làm hắn Okashichibukai địa bàn trước, nay đã cô đơn không được, đơn giản liền là cái rách dưới hộ. Trên đảo kẻ có tiền dù sao vẫn là số ít, coi như thật toàn chạy, cũng mang không đi bao nhiêu người. Hành tàu tại Water Seven trên đường phố Frostwurf băng hải tặc một đoàn người bên trong, Gromas cũng đang quan sát cái này Water Seven bầu không khí. Tại Gromas xem ra, nhiều người ở đây có nhiều người chỗ tốt, ít người cũng có ít người chỗ tốt. Lúc đầu hắn chính là chuẩn bị đem nơi này cải tạo thành có thể làm cho Gyojinto dân chúng thoải mái dễ chịu sinh hoạt mặt biển hòn đảo. Bởi vậy người nơi này ít cũng coi là cho Gyojinto dân chúng đằng địa phương. Tỉnh hắn Gromas đến lúc đó vẫn phải nghĩ cách thanh lý mất một chút Water Seven, sâu mọt, nhóm. Bất quá Gromas cũng không định đem Water Seven tất cả đều biến thành Gyojinto dân chúng địa bàn. Ở chỗ này tiến hành một cái thí điểm, thử nhìn một chút có thể hay không để cho trên mặt biển bộ tộc có trí tuệ cùng Gyojinto dân chúng hài hòa cùng tồn tại cũng là Gromas một trong những mục đích. Bởi vậy tất nhiên không thể để cho toàn bộ Water Seven người đều chạy hết. Tức thời cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn cũng là cần thiết. Nghĩ tới đây, Gromas đối bên người đi theo tiểu thư ký Monet nói ra. Monet, có chuyện giao cho ngươi đi làm. Ngày mai ta muốn tại Water Seven làm diễn thuyết. Dù sao từ giờ trở đi ta liền là chủ nhân nơi này. Nói thế nào cũng phải tuyên cáo một cái chủ quyền. Thuận tiện đem những này nơm nớp lo sợ chim cút nhỏ nhóm đều trấn an một chút. Để bọn hắn thật tốt phối hợp chúng ta làm việc mới được a, cho nên ngươi cần đem chuyện này truyền đạt cho bọn hắn, đồng thời tạo dựng ra một cái có thể làm cho ta hoàn thành cái này diễn thuyết bình đài. Rõ chưa? Monet vừa đi theo Gromas sau lưng đi tới, một bên dùng trong tay bút máy tại quyển vở nhỏ bên trên ghi chép Gromas nhiệm vụ. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, yên tâm giao cho ta đi. Thuyền trưởng, cam đoan để ngươi hài lòng. Kiệt ha ha ha ha, đó là đương nhiên, đối với bảo bối của ta thư ký, ta vẫn là rất tín nhiệm. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Khi nghe thấy Gromas cái này mang theo một chút mập mờ lời nói về sau, Monoe cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ đỏ, cũng không tiếp tục đi cùng Gromas nói tiếp, mà Gromas cũng không có tiếp tục đi trêu chọc Monoe, ngược lại cũng không quay đầu lại đối Luchi nói ra. Luchi, cho ngươi một chút thời gian, đợi lát nữa ở trên đảo giúp ta đem đồng bào của chúng ta Tom đại sư tìm ra gặp ta. Không có vấn đề à? Không có vấn đề. Gromas, tìm người ta am hiểu nhất. Luchi khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hắn Goro Goro no Mi khai phát đã đến rất sâu trình độ. Dù sao cũng là từ nhỏ đã một mực lại đồ chơi. Hiện nay phối hợp thêm hắn Kenbunsoku Haki, Luchi Goro Goro no Mi năng lực hoàn toàn có thể bao trùm rơi toàn bộ Outer Seven. Nương tựa theo sóng điện, từ trường này một ít kỳ kỳ quái quái năng lực, tìm người đi ra với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Robin, đem thủ hạ ngươi những cái kia bồi dưỡng ra được, văn chức, các nhân viên đều an bài tốt. Ta cần ngươi mau chóng tại Water Seven tổ kiến ra một cái có thể đảm nhiệm dê đầu đàn, tạo thuyền. Công ty, phụ trách kéo theo Water Seven cái này cổ hủ lại nặng nề tạo ngành đóng tàu. Cho bọn hắn rót vào một chút sức sống, đem bọn hắn cái này đầm nước đọng cho ta pha trộn. Không có vấn đề à? Gromas nhìn về phía Robin, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Làm lại là tại Gyojinto bên trên xây dựng sân chơi công ty. Lại là tại Hắc Ám Thế Giới Trung tổ xây, biển sâu lái buôn, tổ chức, thao bàn tay thiện nghệ nhỏ. Robin đối loại chuyện này cũng coi là rất có kinh nghiệm. Hơi hạ điểm công phu, liền có thể tại Water Seven bên trong xây dựng một cái có sức sống tạo thuyền công ty. Thế là Robin cũng là cười ha hả mở miệng đáp lại nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Thuyền trưởng đại nhân, Urut, chuẩn bị trở về ngươi nghề cũ đi. Ta cần ngươi lấy tốc độ nhanh nhất. Tổ kiến ra có thể giữ gìn Water Seven trật tự vệ đội. Dù sao nơi này không thể toàn dựa vào nhân thủ của chúng ta đến hộ vệ a. Cần mới chiêu một nhóm trị an nhân viên. Đồng thời, người phụ trách giữ gìn Water Seven an toàn. Chúng ta không có trước khi đến coi như xong. Chúng ta tới về sau. Nếu ai dám ở chỗ này làm loạn. Nếu ai dám ở chỗ này hung hăng càn quấy. Ta quản hắn là hải quân vẫn là hải tặc. Tất cả đều giết chết cho ta. Đem thi thể của bọn hắn treo ở phía thuyền trên sân. Để những cái kia lòng mang ác ý đạo trích nhóm thật tốt nhìn xem. Dám cùng ta Gromas người không qua được. Sẽ có kết cục gì? Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác. Vừa đi, một bên cùng sau lưng Urut nói ra. Mà Urut cũng là đồng dạng khóe miệng một phát. Mang theo một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Yên tâm đi, Gromas lão đại, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất, để những cái kia con chuột nhỏ nhóm đều biết. Nơi này hiện tại thế nhưng là chúng ta Frostwarp băng hải tặc địa bàn nếu như ai muốn thử một chút. Nhìn thực lực của mình, ta sẽ đích thân cho hắn siêu độ. Urut lời nói này cũng là sát khí lăng nhiên, chỗ đó giống như là cái xuất ra vì tăng người có thể lời nói ra. Tựa hồ nguyên bản hắn đi theo Gromas nguyên nhân gây ra cũng sớm đều đã không biết bị hắn cái. Này pha giới tăng ném đi nơi nào. Dù sao Gromas là thật lâu không có nhìn thấy Urut cùng ở bên cạnh hắn cho trên người hắn. Oan. Hồn, nhóm siêu độ. Gromas xem chừng tiểu tử này hẳn là đã bị làm hư sau khi chết có thể thấy Phật tổ mới là lạ. Hắn khẳng định đến đi theo đám bọn hắn những này ác đẳng nhóm cùng một chỗ thành thành thật thật. Xuống địa ngục, Urut lời nói này cũng là sát khí lăng nhiên. Chỗ đó giống như là cái xuất ra vì tăng người có thể lời nói ra. Tựa hồ nguyên bản hắn đi theo Gromas nguyên nhân gây ra cũng sớm đều đã không biết bị hắn cái. Này pha giới tăng ném đi nơi nào. Dù sao Gromas là thật lâu không có nhìn thấy Urut cùng ở bên cạnh hắn cho trên người hắn. Oan hồn, nhóm siêu độ. Gromas xem chừng tiểu tử này hẳn là đã bị làm hư sau khi chết, có thể thấy Phật tổ mới là lạ. Hắn khẳng định đến đi theo đám bọn hắn những này ác đẳng nhóm cùng một chỗ thành thành thật thật. Xuống địa ngục, tại an bài xong xuôi Urut sự tình về sau, Gromas mở miệng lần nữa nói ra, Jinbi, người phụ trách thực địa thi đo một cái Water Seven hoàn cảnh. Mang lên bọn ta từ Gyojinto bên trong mời tới đại công trình sư nhóm. Để bọn hắn mau chóng phát huy tài năng của mình cùng tác dụng. Tại trong thời gian ngắn nhất, giao một phần thích hợp nhất cải tạo bản thiết kế đi lên. Chúng ta cũng phải nhanh một chút đem nơi này chế tạo thành thích hợp chúng ta những đồng bào sinh. Hoặc địa phương mặt khác, Gromas nói đến đây, cũng dừng bước. Lúc này ở trước mặt hắn là một tòa có chút rách nát văn phòng chính phủ công lâu. Nơi này đã từng là Water Seven thị trường chỗ làm việc. Hiện tại đã trở thành hắn Gromas ngủ lại địa phương. Tại cái này ký túc xá trước cửa, có một đám chính phủ thế giới đám quan chức chính đang cung kính chờ hắn Gromas đến. Chuẩn bị ở chỗ này hoàn thành cuối cùng một đạo giao tiếp thủ tục. Đem Water Seven hoàn toàn giao cho bọn hắn Frostwarp băng hải tặc. Converter, Miss Dux hơi quan sát một chút cái này rách dưới thị chính lâu. Gromas khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, sau đó mở miệng nói ra. Mặt khác, chúng ta cũng cần dùng các ngươi giao lên bản thiết kế đến lôi kéo cái này âm u đầy tử khí Water Seven kinh tế, vô luận đặt ở thời đại nào. Lấy công thay mặt sổ sách đều là một cái đi đến thông biện pháp tốt đầu tiên liền để cho chúng ta. Từ dỡ bỏ nhà này rác rưởi cao ốc, đáp lên chúng ta Frostwarp băng hải tặc minh chú bắt đầu a. Jinbi khi nghe thấy Gromas lời nói, sau cũng là rất trầm ổn gật gật đầu nói, yên tâm giao cho ta đi, Gromas lão đại, kiệt ha ha ha ha, vậy liền xin nhờ ngươi. Gromas cười một cái nói, tiếp lấy hắn một chân bước vào cái này chính phủ thành phố đại lâu môn viện bên trong. Mà những cái kia sớm đều đã ở đây chờ chính phủ thế giới đám quan chức cũng là thận trọng mang theo. Một chút câu nệ cảm giác đi tới Gromas bên người, mở miệng cung cung kính kính thậm chí có chút quyến rũ bưng một ít gì đó nói ra. Đại công tước điện hạ, đây là thị trưởng ấn tín. Đây là liên lạc chúng ta chính phủ thế giới phương diện Đen Đen Musi. Đây là liên lạc hải quân Đen Đen Musi, làm chính phủ thế giới dưới cờ hòn đảo. Dù là hiện ở chỗ này đã về ngài để ý tới, nhưng là như trước vẫn là được hưởng lấy có thể kêu gọi hải quân trợ giúp cùng xin giúp đỡ chính phủ quyền lợi, chỉ cần ngài có cần, mời theo lúc liên lạc chúng ta. Chúng ta sẽ vì ngài giải quyết ngài gặp nan đề. Gromas cười ha hả cầm lấy hắn bưng trên khay ấn tín, sóc sóc sau mở miệng nói ra, giải quyết ta gặp nan đề. Nếu như các ngươi thật sự có thể làm đến cái này một chút, cái kia Water Seven cũng sẽ không lăn lộn thành hiện tại cái này cái rắm chó bộ dáng. Đem Đen Đen Musi mang về đi, ta chỗ này không cần cái đồ chơi này. Huống chi những cái kia nhìn ta không vừa mắt đám hải quân cũng sẽ không tại thời khắc nguy hiểm. Trợ giúp ta bọn hắn chỉ sẽ nghĩ biện pháp đem ta cũng cùng theo một lúc xử lý kiệt ha ha ha. Ha ha, khi nghe thấy Gromas cái này không chút khách khí lời nói về sau. Cái kia chính phủ thế giới quan viên sắc mặt cũng là có chút xấu hổ. Không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Bất quá Gromas cũng không có làm khó bọn hắn những tiểu nhân vật này cái gì. Đem thị trưởng kia ấn tín thu vào về sau, liền phất phất tay nói ra, nếu như không có còn lại cái gì muốn giao tiếp đồ vật, các ngươi liền có thể rời đi, cần ta đưa tiễn các ngươi sao? Cái kia quan viên khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là tranh thủ thời gian thở dài một hơi. Tiếp lấy lập tức mở miệng nói ra, không cần, không cần, đại công tước điện hạ ngài sự vụ bận rộn, chúng ta những này người phía dưới liền không trì hoãn thời gian của ngài. Nên giao tiếp đã giao tiếp xong, chúng ta cái này liền rời đi Water Seven. Sau khi nói xong, cái này quan viên liền mang theo cái khác chân chạy các tiểu đệ nhanh chóng rút lui cái này chính phủ thành phố cao ốc, hướng phía cảng khẩu phương hướng đi. Sau đó Cromwell mới hơi nghi hoặc một chút nói, Gromas lão đại, người đem cái kia ấn tín thu làm gì a? Chiếu ta nhìn không bằng cùng một chỗ trả lại bọn hắn chính phủ thế giới được rồi. Dù sao cũng không có tác dụng gì, ai lời này của ngươi liền không đúng. Nói thế nào đây cũng là tượng trưng cho chúng ta hợp lý hợp pháp quản lý Water Seven đồ vật. Coi như không cần đến, cất giấu cũng là có thể nha. Huống chi, Water Seven dân chúng đã thành thói quen cùng đem đóng có thị trưởng ấn tín thông cáo coi như quyền. Uy, cho nên chúng ta vẫn là cần sử dụng đến vật này. Đồng thời cũng cần từ từ đem nó thay thế rơi. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy Gromas cũng không có tiếp tục để ý tới Cromwell nghi hoặc. Quay người phủi phủi tay nói. Tốt, hứng thú có thể đi nhìn xem cái này Water Seven đi. Có nhiệm vụ liền mau chóng đi hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ. Giải tán, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN